Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, thứ 269 chương bí cảnh thông quan 2. Nhìn Sở Huyền Nguyệt nhìn coi được, liền cho hắn như thế mỹ võ linh. Quá đẹp, Ninh Khanh Khanh ca ngợi đạo. Đấy là đương nhiên, ta võ linh, có thể không dễ nhìn sao? Sở Huyền Nguyệt rất cao hứng thu được ca ngợi, coi được có một thí dùng. Kỷ Đóa Hoa, người tính toán mỹ tử này đó u quỷ hầu sao? Gia Cát Đậu Đậu không thèm cười nhạo. Hừ, để ngươi xem một chút, cái gì là thực lực cùng mỹ lệ kết hợp. Sở Huyền Nguyệt cho hắn một cái liếc mắt. Cánh tay vung lên, ngũ căn dây leo theo dưới chân hắn cấp tốc vươn. Tới u quỷ hầu trước mặt, nguyên bản diễm lệ vô cùng nụ hoa bỗng nhiên mở miệng. Lộ ra hàm răng vô cùng sắc bén, một ngụm liền đem u quỷ hầu cắn thành hai nửa. Ninh Khanh Khanh thế mới biết, Sở Huyền Nguyệt võ linh, kỳ thực liền hoa ăn thịt người tiến hóa chủng loại. Này một ngụm một, không phải là hoa ăn thịt người cắn nuốt thức ăn bộ dáng sao? Mỹ lệ gì đó. Đều là nguy hiểm, u quỷ hầu số lượng mặc dù có 20-30 chỉ. Thế nhưng chống cự không nổi người tới hung mãnh, Ninh Khanh Khanh căn bản liền không xuất thủ. Chúng nó liền toàn bộ nằm xuống, theo biến mất thi thể. Ở chúng nó nằm quá địa phương, còn rớt kỷ mai tiền đồng. Ninh Khanh Khanh đi lên đem kia bạc vụn nhặt lên. Hắc, này khỉ trên người còn mang tiền đồng a, cùng người như nhau, ra cắt đậu đậu đạo. Này hẳn là chính là Âu Dương viện trưởng nói thưởng cho, Dung Lăng trả lời luôn dựa vào quá mức. Một ít, liền cấp điểm tiền đồng a. Quá ít đi, ôm tìm bảo bối trong lòng Ninh Khanh Khanh rất là tiếc nuối. Dung Lăng hiểu rõ nhất nàng kia yêu bảo bối trong lòng. 10 năm linh thú, đối với chúng ta đến nói, quả thực là đơn giản không được. Có tiền đồng đô xem như là chúng ta vận khí tốt cũng là, Ninh Khanh Khanh ngồi xổm xuống nhặt. Tiền đồng, Sở Huyền Nguyệt cao mày nói, cứ như vậy điểm tiền đồng, biệt lượng, đi thôi, ngươi chớ xem thường một tiền đồng. Có đôi khi a, một tiền đồng bức tử anh hùng hắn a. Ninh Khanh Khanh đứng lên, nghĩa chính ngôn từ mở miệng, này tiền đồng ta trước thu, đợi lát nữa chúng ta phía bên trong. Khẳng định còn có thể có kỳ phần thưởng của hắn, đằng sau khi ra ngoài, cùng nhau nữa chia đều, thế nào, cái khác 4 người tỏ vẻ không ý kiến, nếu không đi một hồi, phân một hồi đông tây, hội đem bọn họ phiền chết, đội trưởng bảo quản, đó là không thể tốt hơn, bỗng nhiên trong rừng một trận lá cây cành cây tiếng va chạm, kia tiếng va chạm càng lúc càng lớn, như là có thứ gì ở cành cây giữa nhảy. Một cái chừng bán nhân đại u quỷ hầu nhảy ra ngoài. Hướng phía mọi người lộ ra nó thật dài răng nanh, giống giống kêu to, đầu của nó thượng, một loạt rõ ràng giải thích, u quỷ hầu vương, 120 năm linh thú, tứ chi linh hoạt, khí lực vô cùng lớn, răng có chứa độc tố, giết hắn các tiểu tử, lão đại gia báo thù, 100 năm linh thú, như vậy đánh nhau, mới có chút ý tứ. Vạn Thiên Ba vuốt đao, băng lãnh trong mắt lộ ra một tia hưng phấn, Ninh Khanh Khanh cũng cảnh giác, mọi người lưng tựa lưng chạm thành một vòng tròn, mặc dù hưng phấn là hưng phấn, nhưng không đến mức không đầu óc, linh sĩ chống lại 100 năm linh thú, có chút vướng tay chân, Ninh Khanh Khanh triệu ra thất sắc liên, cấp tất cả mọi người bỏ thêm tốc độ, sau đó chế trụ chủy thủ, vận sức chờ phát động. Nếu như trước đây nàng một người chống lại 100 năm linh thú, tất nhiên có một lần trắc trở, thế nhưng trước mắt 5 người đoàn đội ưu thế còn là đi ra. Gia Cát Đậu Đậu quang điện ngân hùng, da dày thịt béo, móng vuốt sắc bén, phòng ngự cường, công kích cũng cường, muốn sẽ không bị nắm đến, bắt được muốn đi một đại khối thịt, Sở Huyền Nguyệt bá vương hoa, tiến thoái linh hoạt, nhưng do hắn thao túng chiều dài. Tả hữu quấy dày, đánh lén, Vạn Thiên Ba tơ vàng đại hoàn đao, công kích mãnh khí, miệng lưỡi sắc sảo, Dung Lăng thân hình linh hoạt, băng đối trọi lợi, tận dụng mọi thứ, tuyệt đối không nhượng u quỷ hầu vương dễ chịu, mà Ninh Khanh Khanh, nhìn thấy đồng đội bị thương liền ném cái trị liệu quá khứ. thường thường còn lẻn đến phía sau. Cấp U Quỷ Hầu Vương đến thượng một đao. Cứ như vậy đánh tiếp, U Quỷ Hầu Vương thật vất vả chảo thương cái địch nhân. Lại bị Ninh Khanh Khanh chữa cho tốt, rốt cuộc không chịu nổi ngã xuống. Ninh Khanh Khanh vẻ mặt mừng rỡ đứng ở U Quỷ Hầu Vương thi thể tiền. Chờ nhặt bảo bối, nào biết, một phút đồng hồ sau, U Quỷ Hầu Vương thi thể biến mất. Thế nhưng, dưới đất cái gì cũng không có. Này cái quỷ gì, khả năng, có lẽ, này linh thú, không có tùy thân mang theo ngân lượng đi, 10 năm còn có cái tiền đồng. 100 năm linh thú thậm chí ngay cả cái tiền đồng cũng không dụng. Viện trưởng ngươi cũng quá hẹp hòi đi. Ninh Khanh Khanh tức giận hướng lên trời mắng. Hình như vậy là có thể đem tiếng lòng nàng truyền tới viện trưởng phòng làm việc đi bình thường. 4 tiểu đồng bọn nhi nhìn đội trưởng của mình. Đáy lòng lặng yên phát hiện. Đội trưởng nhìn rất bình thường. Thế nhưng, hình như, đối bảo bối so sánh cố chấp a. Sở Huyền Nguyệt làm nhã bảo các thiếu chủ. Tựa hồ có một chút có thể thể hội Ninh Khanh Khanh tâm tình. Nhẹ nhàng a, không cần kích động như vậy. Phía sau còn có quái vật. Ở đây không có, đại biểu phía sau khả năng còn có thể có lớn hơn nữa bảo bối đâu. Câu này lời an ủi còn là man đúng chỗ. Ninh Khanh Khanh rất là hào sảng gật đầu. Vung vừa tâm tình xấu. Người nói không sai, phía dưới còn có thể có tốt hơn. Chúng ta đi, đội trưởng chính là bước tiến bán chính là thập phần hữu lực. Các đồng đội cũng không thể rớt lại phía sau. Theo sát phía sau, giết chết U Quỷ Hầu Vương. Càng đi về phía trước, thẳng đến cuối con đường nhỏ. Bọn họ không có gặp gỡ cái gì linh thú. Bất quá lúc này ra bọn hắn bây giờ trước mặt, là một yếu ớt sông ngầm mơ siêu một nho nhỏ bến đò, một cái nho nhỏ bè tre, cứ như vậy lẻ loi phiêu ở trên sông, nhẹ nhàng theo nước sông cùng nhau một phục. Đây là ý gì? Gia Cát Đậu Đậu nhìn kia tiểu bè tre, nhăn lại hắn kia hai đạo chính thái mày, hẳn là nói cho chúng ta biết, đi tới ở đây. Liền muốn ngồi lên bè tre, hướng phía ở trong đó đi đi, Ninh Khanh Khanh một đường xuống. Cũng phát hiện này thực sự cùng võng du có chút tượng. Một bí cảnh, chính là một phó bản, toàn bộ đi qua, mới xem như là thông quan. Đô đến ở đây, đi về phía trước đi xem mơ siêu sợ cái gì, dù sao sẽ không chết. Dung Lăng thứ nhất nhảy đi lên, hắn tinh thần mạo hiểm đủ. Vạn Thiên Ba không nói hai lời, cũng ngồi lên, Gia Cát Đậu Đậu nhìn nàng đi lên, cũng thí điên đuổi kịp, đứng ở bên cạnh nàng, chỉ có Sở Huyền Nguyệt nhíu lại chân mày, nhìn này bè tre rất không vui, thật là khó nhìn bè tre, này đô lúc nào, người còn chọn, Ninh Khanh Khanh đỡ ngạch, đúng là khó coi, thế nhưng ở đây mặt chúng ta cũng không có khả năng lại đi đốn cây tạo thuyền. Nếu như vậy, chúng ta cần phải tiêu phí nhiều không ít thời gian, lãng phí ở đây, Gia Cát Đậu Đậu bĩu môi. Ta xem ngươi căn bản là sợ nước, không dám xuống đây đi. Ta sợ thủy, Sở Huyền Nguyệt hung hăng trừng Gia Cát Đậu Đậu, tức giận nói, đến lúc đó ngươi dụng đến trong nước, cũng đừng làm cho ta cứu. Lão tử muốn ngươi cứu, ta có ba ba, Gia Cát Đậu Đậu vẻ mặt không thèm. Quay đầu nhìn Vạn Thiên Ba, ưỡn mặt cười, ba ba ngươi có thể hay không thủy a? Ngươi sẽ không cũng không quan hệ, đừng sợ a, nếu như ngươi dụng trong nước, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Hết chương.